cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 608. Lúc này, điện thoại vang lên là Bạch Tĩnh gọi điện thoại đến. Tú Song, đạo diễn Trung nghe nói cậu xuất viện rồi, muốn cậu đến đoàn phim phối âm phần hậu kỳ. Được, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở đoàn làm phim nhé. Đợi đến khi cô đến phim trường, Bạch Tĩnh đã có mặt đợi ở đó, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc vừa tinh tế lại vừa xinh đẹp. Chỉ có một mình cậu sao? Cô ta hỏi, Tô Tú Song nghi ngờ nhướng mày. Nếu không thì sao? Không có ai đưa cậu đến sao? Bây giờ tớ còn chưa giàu đến mức có thể thuê được tài xế riêng đâu. Tô Tú Song nhún nhún bả vai. Nhưng mà cậu đấy, ăn mặc xinh đẹp như thế này, hôm nay hẹn hò với ai sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong đoàn phim, vừa đúng lúc đang là thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đang ăn cơm hộp, hoặc là nghỉ ngơi. Vừa đảo mắt nhìn qua đã thấy Tần Du Du ở dưới ô che nắng to, cô ta đang ngủ trên chiếc ghế nằm. Trợ lý bên cạnh cầm một ly nước ép, rất có phong thái của một người hầu. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông đang ngồi, vóc dáng cao lớn, dáng người không cao bụng bia phình ra. Quan hệ của hai người không bình thường, vừa ôm, vừa hôn, không chút kiêng kỵ gì. Tô Tú Song híp mắt, cẩn thận nhìn hai lần nữa, nhận ra được người đàn ông kia. Lúc đó khi tham gia tiệc xã giao ở khách sạn Hỷ Lai Đăng, người đàn ông này ở cùng một dục với bọn Mộ Tư Đồng, hơn nữa, Mộ Tư Đồng còn rất xem trọng ông ta. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, Tần Du Du quay đầu lại, lia mắt về phía bọn họ. Ba người nhìn nhau, đáy mắt Tần Du Du tràn đầy sự đắc ý, khinh thường và khinh bỉ. Sau khi biết được con đàn bà Tô Tú sau này đã nắm được Hoắc Dung Thành trong lòng bàn tay, cô ta tức giận đến mức cả đêm không ngủ được. Hai ngày không thèm ăn chút gì, vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, giận dữ thấu tim, thiếu chút nữa là phải nhập viện rồi. Nhưng mà, bây giờ cô ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hoắc Dung Thành ở bên ngoài nuôi dưỡng rất nhiều phụ nữ, mà Tô Tú Song cũng chỉ là một trong số nhiều đó thôi. Những người đàn ông có tiền đều thích mới nơi cũ, đối với một con đàn bà cũng chỉ có chút cảm giác mới mẻ mà thôi, không duy trì được bao lâu. Đặc biệt là loại đàn ông đứng trên đỉnh thiên hạ như Hoắc Dung Thành. Những người phụ nữ xung quanh anh, có ai không phải là hoa thơm trái ngọt đâu chứ. Qua một thời gian không lâu nữa thôi, Hoắc Dung Thành chắc chắn sẽ chơi chán cô, rồi vứt đi như một thứ rác rưởi mà thôi. Mà cô ta, những người đàn ông nằm gọn trong lòng bàn tay của cô ta, tuy rằng không đẹp trai bằng Hoắc Dung Thành, cũng không có nhiều tiền như anh, nhưng ra thì cũng nằm ở top đầu trong giới thượng lưu, đặc biệt là người đàn ông này, là nhân vật nổi tiếng có quyền có tiếng nói ở thủ đô này. Quan trọng nhất là, ông ta còn thật lòng một dạ đối xử tốt với cô ta, thậm chí đã quyết định sẽ kết hôn với cô A. Lạnh nhạt nhìn qua mấy lần, Tô Tú Song không mặn không nhạt di chuyển tâm mắt của mình. Cách chương.